Công lược Nam Phủ, chương 603, Vương Phi bị hưu, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mang theo cho cốt của Tống Triều Niên trở về Nhậm Huyên Náo Thành. Lúc đi trên thuyền, gặp phải lúc mưa rền gió dữ, Noãn Dương huyện chủ rơi xuống nước. Chết, cuối cùng, Noãn Dương huyện chủ cùng Tống Triều Niên hợp táng ở Nhậm Huyên Náo Thành. Vưu Dịch Uyển vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ được. Bản thân chính là người xuyên Việt, hẳn là nữ chính ở trong truyện tiểu thuyết nhắc tới. Thế nhưng lại rơi vào kết cục bị chém đầu. Chẳng lẽ, nữ chính chân chính là Hướng Noãn, mà nàng chẳng qua chỉ là pháo hôi. Vậy thì nam chính là ai? Chiêm Trì Diệc, Tống Triều Niên. Không, không có khả năng là Tống Triều Niên. Bởi vì hắn đang trúng cung trong khi giao chiến nên đã chết. Như vậy cũng chỉ có Chiêm Trì Diệc. Nữ nhân kia, đúng là ẩn giấu thật kỹ. Vưu Dịch Uyển còn đang miên man suy nghĩ tự suy diễn lung tung rồi tự cho là đúng chân tướng. Thì ở trên đài hành hình, đầu của Chiêm Trì Nhai rơi xuống đất làm nàng phục hồi tinh thần lại. Xong Chiêm Trì Nhai, liền phải đến phiên nàng. Trên đài hành hình đã lăn xuống vài cái đầu người. Tam Vương gia, Tam Vương phi, Chiêm Trì Nhai, Vưu Dịch Uyển không cam lòng hô to. Dùng thanh âm cuối cùng hô lên. Hướng Noãn không phải là Hướng Noãn. Nàng ta là giả. Nàng ta là do người khác xuyên qua. Lúc đoạn đầu đao rơi xuống, thanh âm Vưu Dịch Uyển đột nhiên im bặt. Đối với di ngôn cuối cùng này của Vưu Dịch Uyển, quan chấp hành tỏ vẻ hoàn toàn không nghe hiểu. Cái gì mà kêu Hướng Noãn không phải Hướng Noãn? Người có thể là giả sao? Xuyên qua lại là cái quỷ gì? Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là 16 năm. Đã từng thái tử, tại 8 năm trước đã đăng cơ xưng đế. Hôm nay là ngày Hướng Gia Hướng Ngạn hoài 16 tuổi làm lễ cập quan, kế thừa hầu vị Trung Nghĩa Hầu. Hướng Ngạn hoài năm nay 16 tuổi, lại là người có nhiều giải thích rất độc đáo, còn thông tuệ hơn người, luôn được đương kim thánh thượng coi trọng. Đương nhiên, đây cũng thể loại trừ khả năng vì lúc trước phò quốc đại tướng quân cứu đương kim thánh thượng cùng tiên hoàng mà hy sinh, làm đương kim thánh thượng cho Hướng Gia thêm vài phần ân sủng. Tất cả mọi người đều biết, Hướng Ngạn hoài sùng võ, một lòng muốn đi tòng quân, nếu không phải Hướng lão phu nhân lấy cái chết ra áp chế, Hướng Ngạn hoài đã sớm tòng quân rồi. Lễ cập quan vừa hoàn thành, Hướng Ngạn hoài liền một mình trộm chuồn ra khỏi Hướng phủ. Mặt trời đang lặn, trên đỉnh núi có một thiếu niên đang ngồi. Khuôn mặt hắn thanh tú tuấn giật, chỉ là giờ khắc này biểu tình trên mặt lại tràn ngập buồn bực. Thiếu niên này đương nhiên chính là Hướng Ngạn hoài. Hôm nay Hướng Ngạn hoài thật sự có chút không vui. Từ nhỏ hắn liền không biết cha mẹ mình trông như thế nào. Nhưng mà hắn biết phụ thân là một tướng quân vĩ đại. Ông vì cứu đương kim hoàng thượng cùng tiên hoàng mà hy sinh. Còn mẫu thân của hắn cùng phụ thân cảm tình rất tốt. Nghe nói mẫu thân là bởi vì đưa phụ thân về quê nhà ở Nhậm Huyên Náo Thành mà gặp sóng to gió lớn. Cả người bị gió quất rơi xuống sông. Nghe nói cha mẹ rất thương yêu hắn. Hắn cũng rất dính phụ thân. Nghe nói hắn trước kia sinh ra ở Nhậm Huyên Náo Thành. Thật muốn đi xem một chút. Hắn thật sự rất muốn trở thành người giống như phụ thân như vậy. Trở thành một anh hùng vĩ đại. À, ta không muốn làm quan văn. Ta muốn trở thành tướng quân. Ta muốn làm anh hùng. Hướng Ngạn hoài đứng ở vách núi bên cạnh. Hướng về phía núi cao đối diện hô to. Một viên đá rơi vào cái ót hắn. Hướng Ngạn hoài ai ra một tiếng. Che lại cái ót quay đầu lại. Một người ăn mặc nam trang. Diện mạo tinh xảo. Rõ ràng có thể nhìn ra là tiểu cô nương. Cô dùng đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Hướng Ngạn hoài. Tạ Đình, ngươi đánh ta làm gì? Hướng Ngạn hoài ảo não quát. Tạ Đình đi đến trước người Hướng Ngạn hoài, giơ tay đánh vào cái trán Hướng Ngạn hoài một cái. Ai? Tạ Đình, ngươi đánh ta đến nghiện rồi có đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi là vị hôn thê của ta nên ta không dám đánh trả ngươi. Ngươi đánh trả đi. Ngươi mà dám đánh trả, thử xem ta có trở về nói cho Hướng tổ mẫu nói ngươi khi dễ ta không. Hừ, thanh âm của Tạ Đình rất êm tai. 14-15 tuổi, đẹp như hoa. Đây là hôn sự mà Hướng Mẫu sớm định ra cho Hướng Ngạn Hoài. Hôn kỳ đã định ra là ở cuối năm sau. Sang năm, lúc đó Tạ Đình liền cập kê, cũng có thể thành hôn. Hướng Ngạn Hoài cùng Tạ Đình từ nhỏ liền nhận thức. Nghe mẫu thân Tạ Đình nói, bà cùng mẫu thân hắn là khuê mật. Hướng Ngạn Hoài không nghĩ ra, vì sao dì Mạch Xu ôn nhu như vậy lại sinh ra một nữ nhi hung hãn như vậy. Nếu không phải nàng là vị hôn thê của hắn thì... Tạ Đình hừ một tiếng, đôi tay chống nạnh, ngươi vừa mới đang giống cái gì? Muốn thành anh hùng, làm quan văn liền không thể trở thành anh hùng sao? Ai nói, ngươi đọc sách đều cho chó ăn rồi sao? Cái đầu thông minh của ngươi chỉ dùng để trang trí thôi hả? Hả, thanh âm Tạ Đình không nhỏ, giống đến lỗ tai ầm ầm Hướng Ngạn Hoài đều ù ù. Hắn giơ tay đào đào lỗ tai, trên mặt không kiên nhẫn, trong lòng lại đem những gì Tạ Đình nói nghe lọt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, làm quan văn cũng có thể trở thành anh hùng nha. Mục tiêu của hắn còn không phải giống phụ thân, đều là làm thiên hạ thái bình sao? Hiện tại tham quan nhiều như thế, triều đình cần phải chỉnh đốn, bá tánh cũng cần. Đúng vậy, dù sao bà ngoại không cho hắn tòng quân, vậy hắn liền thành thành thật thật làm quan văn, giúp đỡ hoàng thượng chỉnh đốn triều cương. Thế giới đang thay đổi. Nam chủ tạm định tên Hướng Ngạn Hoài, nữ chủ tên là Tạ Đình. Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Đồng cư trường can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai. Chàng cưỡi ngựa che lại, chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh. Cùng sống ở làng trường can, hai trẻ nhỏ không hề có tị hiềm. Lăng Vu Đề lúc này không trực tiếp đi tiểu thuyết thế giới tiếp theo, mà trở về vị diện hiệp hội. Từ khoang dinh dưỡng bước ra, tuy rằng đã trải qua hai cái thế giới, thân thể của nàng ở dinh dưỡng khoang không ngừng hấp thụ dinh dưỡng, nhưng thật ra không có cảm thấy thân thể nơi nào không thoải mái hoặc là không thích. Ứng, ra tới chuyện đầu tiên chính là nhìn khoang dinh dưỡng bên cạnh. Ấn một cái nút, cửa khoang dinh dưỡng liền mở ra. Nam nhân khuôn mặt thanh lãnh mà anh Tuấn kia vẫn như cũ, mặc bộ đồ vô khuẩn, bình yên nhắm mắt nằm ở nơi đó, duỗi tay sờ sờ mặt Tịch Tử Thu, mềm mại, ấm áp, hô hấp hắn vững vàng, phảng phất giống như đang ngủ vậy. Hạ Luân ở bàn điều khiển vốn dĩ muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Lăng Vu Đề cùng Tịch Tử Thu nói chuyện. Hội trưởng, ta đã trở về rồi. Kế hoạch của chàng thực hoàn hảo, lấy phương thức như vậy rời đi, thái tử khẳng định sẽ cảm thấy thua thiệt chúng ta. An An, nhất định sẽ trải qua thật tốt. Ta rời đi cũng thực tự nhiên, vừa vặn liền đụng phải cơn gió to trên thuyền, ta liền thuận thế nhảy xuống sông. Không có gì việc gì, ta chỉ là trở về nhìn chàng một chút, muốn đem bộ dáng của chàng càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc sâu hình dáng chàng vào trong đầu. Trong lòng ta, hội trưởng chàng phải chờ ta. Ta nhất định sẽ thực mau, liền đi tìm chàng, dù không có ký ức, chàng cũng không được chạm vào nữ nhân khác, biết chưa? Nghe Lăng Vu Đề ở bên kia cầm tay Tịch Tử Thu lầm bầm lầu bầu nói một đống chuyện, Hạ Luân vài lần muốn mở miệng nói chuyện đều ngừng lại. Hắn nhìn Lăng Vu Đề nói xong, sau đó đóng cửa khoang dinh dưỡng của Tịch Tử Thu lại, sau đó lại trở về khoang dinh dưỡng của mình. Đóng cửa lại, Hạ Luân hơi há mồm, duỗi tay chỉ khoang dinh dưỡng, lại chỉ chính mình. Hắn đây là bị bỏ qua sao? Cảm giác tồn tại của hắn quá thấp sao? Bổn bảo bảo không vui, cách chương.